Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2440, Hana khẩn cầu. Tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Lam Phong đều tại tự mình xử lý Long Môn cùng quân vương điện đủ loại sự tình. Nói thí dụ như biên chế quân vương điện quân đội cùng toàn bộ hắc ám thế giới chế độ. Lại tỉ như đem hắc ám thế giới địa lý vị trí tiến hành hoàn toàn mới quy hoạch, thiết lập khác biệt ngành tương quan chờ một chút. Đương nhiên, còn có một cái rất là trọng yếu sự tình Lam Phong một mực tại tiến hành. Cái kia chính là tìm kiếm cứu chữa Bomberman Tây Minh biện pháp. Bất kể như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp đem Tây Minh cấp cứu sống tới. Đem nàng cho một lần nữa tỉnh lại. Cổ kính trong thư phòng. Lam Phong bàn tại trước bàn sách bận rộn phê duyệt lấy đủ loại văn kiện. Lộ ra có thể nói là mỏi mệt không chịu nổi. Cho dù là lấy thân thể của hắn cũng đều khó mà ăn tiêu tan. Dù sao phương diện này sự tình thật sự là quá quá lãng phí thần. Đương nhiên vì sớm ngày xử lý xong bên này sự tình trở lại Viêm Hoàng Quốc. Hắn cũng vẫn luôn tại cắn răng kiên trì. Lam Phong cái này một cỗ liều mạng chơi liều nhi nhìn đến một bên Hana một trận đau lòng. Đại nhân, ta đấm bóp cho ngươi một cái đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đau đầu bộ dáng, Hana thân mật nói ra. Hana, cảm ơn, những ngày này muốn không phải ngươi. Ta nhưng là, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Hana truyền ra cảm kích lời nói. Có thể vì đại nhân phục vụ đây chính là Hana thứ nhất vinh hạnh sự tình. Đại nhân không cần phải khách khí. Thế mà Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là Hana thanh thúy động nghe thanh âm chỗ đánh gãy. Sau đó, Hana chính là đi đến Lam Phong sau lưng duỗi ra trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng vì Lam Phong xoa bóp. Lên thái dương huyệt đến. Theo Hana xoa bóp càng là có một chút rét lạnh khí tức theo nàng ngón tay chui vào đến Lam Phong. Trong óc vì hắn khu trừ lấy mỏi mệt. Làm cho Lam Phong tinh thần không ít, lộ ra phá lệ địa buông lỏng. Vì trợ giúp Lam Phong xoa bóp, nàng thế nhưng là chuyên môn đi học một bộ đặc biệt thủ pháp đấm bóp. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, một bên hưởng thụ lấy Hana cái kia thân mật đặc biệt xoa bóp. Một bên thì tiếp tục phê duyệt lấy văn kiện. Đương nhiên, tại Lam Phong như vậy bận rộn lúc, giống Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Thời Gian Chi Thần Cronus, Pua Lão, Thập Tứ Nhận thành viên các loại cũng toàn bộ đều không có nhàn rỗi. Chính vào hắc ám thế giới vừa mới thống nhất, cho dù là bọn họ không thích quản sự, có một số việc cũng cần bọn họ tự mình đi xử lý. Có thể nói bất luận là quân vương điện cao tầng vẫn là long môn tầng quản lý đều không có có bất cứ người nào rảnh rỗi. Mỗi người mỗi ngày đều loay hoay cùng chó một dạng, thậm chí ngay cả mọi người tập hợp một chỗ uống một bữa tửu thời gian đều không có. Dù sao vạn sự khởi đầu nan, huống chi bây giờ bọn họ muốn xen vào ý thế nhưng là toàn bộ hắc ám thế giới. Như vậy không biết ngày đêm bận rộn trọn vẹn tiếp tục 5 ngày thời gian. Lam Phong hắn mới đưa tay trên đầu tất cả mọi chuyện cho xử lý hoàn tất. Làm cho cả người hắn nằm trên ghế không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Cảm giác mình cả người thì giống như là muốn hư thoát đồng dạng. Chỉ cảm thấy một trận bối rối đột kích. Làm Hana bưng một chén vừa mới chế biến canh sâm đi vào thư phòng nhìn đến Lam Phong lúc. Gia hỏa này lại lúc không biết khi nào đã nằm sấp ở trên bàn sách ngủ. Xem ra những ngày này thật sự là đem đại nhân mệt chết đây. Nhìn lấy cái kia nằm sấp ở trên bàn sách ngủ Lam Phong, Hana trong mắt hiện ra một vệt đau lòng. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Lam Phong trước người, cầm lấy một cái áo choàng dài khoác ở trên người hắn, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Phải biết những ngày này Lam Phong có thể nói là tăng giờ làm việc, không biết ngày đêm công tác. Mà đúng là hắn phần công tác này thái độ làm cho đến quân vương điện cùng long môn mỗi một vị thành viên đều thâm thụ cảm nhiễm, cũng đều là đang điên cuồng công tác. Làm cho toàn bộ hắc ám thế giới quy hoạch công tác cùng tiến trình không biết thêm nhanh bao nhiêu. Làm Lam Phong tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, bên ngoài trời đã tối. Hắn nhìn lấy khoác trên người lấy áo khoác, đáy lòng lại là không khỏi có một tia dòng nước ấm chảy xuôi mà qua. Hắn đánh ngáp một cái, đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đang muốn cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi, lại là phát hiện không biết khi nào Hana đã nằm ở một bên trên ghế salon ngủ. Hana mặc lấy một bộ mát lạnh màu xanh nhạt nát váy hoa, an tĩnh nằm trên ghế salon, hiển lộ ra thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp, từ xa nhìn lại tựa như là một cái ngủ mỹ nhân. Một trận luồng gió mát thổi qua, nàng tóc dài phiêu động, hiển lộ ra nàng tấm kia hoàn mỹ bên mặt, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm. Cô nàng này, những ngày này so ta còn vất vả, nhất định là mệt chết đi. Nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon an tĩnh ngủ Hana, Lam Phong Anh Tuấn như là đao tước trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngoài cửa sổ không biết khi nào mưa to cùng thổi lên cuồng phong. Lại nhìn xem cái kia đơn bạc địa nằm ngủ trên ghế salon Hana, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Cái nha đầu này, cũng không biết đi gian phòng ngủ, khí trời trở nên lạnh, cũng không sợ cảm mạo. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là xòe bàn tay ra cúi người đem Hana cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể cho ôm. Sau đó cất bước hướng về một bên phòng ngủ bước đi. Ôm Hana cái kia khiến đến vô số nam nhân thèm nhỏ dãi dáng người. Nghe trên người nàng cái kia đặc thù hương thơm, cảm nhận được chính mình thân thể cái kia bản năng phản ứng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ thì thào lời nói thì là từ trong miệng. Hắn truyền ra, ta cái này trong đầu một ngày này đều là suy nghĩ cái gì đâu. Đối với mình, Lam Phong rất là im lặng. Tại trước mấy ngày đi qua Tử La Lan cái kia một phen kích thích về sau, Lam Phong phát hiện hắn đối phương diện kia nhu cầu thế nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khiến được hắn bất đắc dĩ vạn phần. Tỉ mỉ nghĩ lại, con hàng này thế nhưng là hung hăng giật mình. Mẹ hắn, hắn vậy mà nhanh 4 năm chưa từng có cái kia cuộc sống hạnh phúc. Trước đó là bởi vì Tà Vương Điện cùng Mia Ly sự tình hắn một mực căng thẳng tâm tình, không rảnh rỗi cùng thời gian suy nghĩ phương diện kia sự tình. Hiện tại hắn cái này vừa mới một làm xong, không còn rảnh rỗi, cái này không liền bắt đầu cái kia nghĩ lung tung. Cúi đầu, nhìn lấy cái kia trong ngực ngủ say Hana, ánh mắt trong lúc lơ đãng theo nàng cái kia trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc phía dưới cái kia như ẩn như hiện cao ngất trắng như tuyết đảo qua, vô ý thức nuốt nước miếng, thật sự là quá mê người. Lại thẳng lại lớn lại trắng. Lam Phong, người cầm thú ánh mắt hướng chỗ nào nhìn, đều suy nghĩ cái gì đâu. Lam Phong mạnh ép xuống trong lòng sao động, trong lòng ý âm thầm mắng lấy chính mình. Rất nhanh Lam Phong chính là ôm Hana cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người đi vào trước giường, đem nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường. Lam Phong đang muốn quay người rời đi lại phát hiện Hana tay không biết khi nào đã bắt hắn lại cánh tay, trong miệng càng là truyền ra nỉ non lời nói. Đại nhân, không muốn xa cách Hana. Bị Hana tay cho lôi kéo, Lam Phong động tác không khỏi cứng đờ. Nghe được nàng lời nói, Lam Phong đáy lòng càng là phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài tới. Xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia ngủ say Hana, Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng mà đưa nàng nắm lấy tay mình cho vặn bung ra. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Hana ngoan, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Một hồi lại đến cùng ngươi có được hay không? Không nha. Hana muốn đại nhân bồi tiếp Hana ngủ. Hana trong mộng lắc đầu. Hai tay vững vàng đem Lam Phong tay bắt lại. Sợ hắn rời đi lại cũng không về được. Không có ai biết những năm này thời gian nàng là làm sao sống qua tới. Theo năm đó U Minh dưới đảo nổ hạt nhân, Lam Phong tin tức hoàn toàn không có. Nàng liền quả quyết địa từ bỏ nàng cái kia khổng lồ CK tập đoàn xí nghiệp tiến về U Minh đảo một ngày một đêm tìm kiếm lấy Lam Phong hạ lạc. Về sau càng là bởi vì điều tra Lam Phong thiết kế hãm hại Lam Phong hậu trường hắc thủ cổ thần chui vào nước Mỹ. CIA tình báo cao ốc bị nước Mỹ chính phủ chỗ truy nã truy sát. Lưu lạc tứ phương, không nhà để về. Nàng vô số lần trong mộng mộng thấy Lam Phong. Tỉnh lại lại phát hiện bên người rỗng tuếch. Cái kia hết thảy chẳng qua là một giấc mộng. Cái kia chạy không cảm giác cô độc cảm giác. Cái kia nồng đậm tưởng niệm làm cho nàng vô số lần ôm đầu khóc giống. Lưu lại tưởng niệm nước mắt. Lại càng về sau nàng bị Miên Ly bắt cầm tẩy não. Cuối cùng trở thành nàng nanh vuốt. Nàng cho là nàng sẽ không còn được gặp lại Lam Phong. Lại không nghĩ tới cuối cùng còn có thể cùng đại nhân trùng phùng. Đây đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất một việc. Nàng biết Lam Phong có chính mình sâu thích nữ nhân. Nàng cũng không yêu cầu xa vời Lam Phong có thể yêu mến chính mình. Có thể tiếp nhận chính mình. Nàng chỉ muốn làm một cái thiếp thân thị nữ có thể yên tĩnh địa hầu ở Lam Phong bên người. Phục vụ cho hắn. Đây đối với Hana tới nói đây chính là nàng đời này may nhất phúc. Những ngày này tuy nhiên bận trước bận sau. Vất vả vạn phần. Nhưng là Hana lại không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình vô biên phong phú mà hạnh phúc. Ngươi tiểu nha đầu này. Nhìn lấy cái kia lôi kéo tay mình trong giấc mộng làm nũng Hana. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Xẻ bàn tay ra đem cái kia che khuất Hana gương mặt tóc đẩy ra. Đại nhân, người muốn đi à? Có lẽ là bởi vì Lam Phong động tác hoặc là lại bởi vì Hana đã sớm tỉnh lại. Nàng chậm chậm mở ra ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình. Trong miệng có cực độ không muốn thanh âm truyền ra. Nàng biết Lam Phong chỗ lấy những ngày này một ngày một đêm xử lý sự vụ là bởi vì hắn muốn trở lại Viêm Hoàng Quốc, mà bây giờ Lam Phong rốt cục đem chuyện này vụ xử lý xong. Như vậy hắn nên rời đi. Nghe được Hana lời nói, nhìn nàng kia lưu luyến không rời cùng ẩn ý đưa tình bộ dáng. Lam Phong do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Cũng nhanh, thì cái này một hai ngày đi. Đại nhân, người ưa thích Hana à? Hana chăm chú địa nắm lấy Lam Phong tay cầm. Một khắc cũng không nguyện ý tách ra. Ngốc nha đầu, ta vẫn luôn rất ưa thích Hana à. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Hana cái mũi. Một mặt mỉm cười mở miệng. Thật sao? Đạt được Lam Phong khẳng định trả lời. Hana một mặt địa cao hứng cùng hưng phấn. Đương nhiên là thật. Ta Hana như thế xinh đẹp. Người nào gặp không thích à? Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên tràn đầy rực rỡ nụ cười. Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Nàng từ trên giường chậm chậm đứng dậy. Duỗi ra song tay ôm lấy Lam Phong cổ. Một mặt hạnh phúc địa mở miệng. Đa tạ đại nhân ngài đối Hana ưa thích. Theo Hana lời nói rơi xuống, nàng đem Lam Phong cho kéo vào trong ngực, bởi vì Hana là đứng tại trên giường, mà Lam Phong thì là đứng tại trên mặt đất duyên cớ hai người hình thành nhất định thân cao kém. Mà theo Hana hành động này, Lam Phong đầu chính là bị chôn ở trước ngực nàng cái kia hai tòa mềm mại bên trong. Hô, mềm mại cảm giác truyền đến làm cho Lam Phong tâm không khỏi hung hăng run lên. Chóp mũi vờn quanh đặc thù hương thơm lại thêm trên mặt truyền đến mềm mại làm cho hắn hô hấp tại. Thời khắc này cũng không khỏi đến biến đến dồn dập lên. Làm Hana thanh âm lại một lần nữa vang lên lúc. Lam Phong cả người suýt nữa nổ tung. Đại nhân, muốn ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.